Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói chỉ là tắm qua thôi mà, sao lại lâu như vậy? Người này tự như dã thú đang đói vô cùng, vừa nhào tới cắn nuốt cô vào trong bụng, mà cô thì cũng không chống cự nghiêm chỉnh. Dù sao nhiều ngày như vậy, cô cũng muốn hắn. Mấy lần nhẹ nhàng ra vào, đột nhiên hắn đâm vào thật sâu vừa mạnh. Thân thể cô run rẩy kịch liệt, một loại khoái cảm khổng lồ tới nơi nhạy cảm, theo mạch máu lan tràn khắp thân thể, khiến cô không thể thở nổi. Chờ một chút, nữ vương luôn luôn bá đạo, rốt cuộc đã không địch nổi sự tiến công mãnh liệt của tình nhân. Thật không có tiền đồ xin tha. Nhưng còn chưa dứt lời đã bị một hồi tấn công khác bước cho đến cực điểm. Nóng quá, rất thô, thật kích thích lại vô cùng thoải mái. Cô bị hắn để trong bồn tắm, cánh tay cô bám víu lấy thành bồn, thân thể mới không bị nhuộn xuống. Áo thon bị hắn nắm thật chặt, cái mông tròn mượt mà và theo từng động tác của hắn lùi về phía sau, hùa theo hắn. Tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng lớn. Lần này cao chiều tới vừa mãnh liệt lại vừa nhanh chóng như một lực lượng khổng lồ, cắn nuốt lấy cô đến tận hư không. Sắc về. À, không cần kẹp chặt như vậy, đừng. Hắn thở dài, mười ngón tay nắm chặt cô, cảm nhận được cô đang mãnh liệt xoắn lấy hắn. Khoái cảm điên cuồng từ hông vọt lên. Hắn gầm lên oán loạn, mồ hôi đầm đìa. Vì vậy còn phải tắm lại lần nữa. Đợi đến khi bọn họ khô mát mà nằm ở trên giường lớn thì đã là chuyện của một giờ sau. Ghét. Đại tiểu thư oán trách, mắt ngập nước, gương mặt như hoa đào kiều diễm, hồng phấn đỏ ửng và quyến rũ vô cùng. Bàn tay ấm áp của hắn phủ trước ngực cô, tỉ mỉ vuốt ve. Hắn yêu cực kỳ cái cảm giác mềm mại này. Đại tiểu thư xinh đẹp ở trên giường sao có thể ngọt và dụ hoặc đến như vậy. Quả thật chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho hắn hung hăng cắn nuốt hết vào bụng, không để cho cô đi đâu cả. Cúi đầu hôn môi cô một cái, hài lòng. À Hiền. Sao? Ai rốt cuộc nói gì về anh trai em trong thư phòng mà anh ấy đồng ý cho anh cơ hội? Thạch Sắc Vi từ từ nhắm mắt, thoải mái nằm trong ngực hắn lười biếng hỏi. Nói gì? Còn có thể nói gì nữa? Trước đó Thạch Quân Nghị đã hoàn toàn hiểu ý em gái mình, hơn nữa càng hiểu rõ tính tình cô giống như ngựa hoang, không thể thuần hóa nổi. Xuống tay với cô tất nhiên là không thể, nhờ vậy tất nhiên chỉ có thể công kích vào người luôn trầm mặc là Triệu Tử Hiền. Nhiệm vụ đưa ra quá khó, hoàn thành là điều không tưởng. Nếu Triệu Tử Hiền làm được chứng tỏ hắn có năng lực có thể phó khác. Nhưng nếu thất bại cũng có nghĩa là năng lực của hắn có hạn, không đủ tư cách để ôm mỹ nhân về, thua mà tâm phục, khẩu phục. Mà điều quan trọng nhất là cơ hội Thạch Quân Nghị đã cho, nếu Triệu Tử Hiền không cần, thì đừng trách Thạch Quân Nghị sẽ dùng thủ đoạn. Mỗi một bước tính toán hoàn hảo như vậy, bất luận ra sao Thạch Quân Nghị cũng chẳng bị thua thiệt. Cho nên nói hắn không phải gian thương thì là gì? Thạch Quân Nghị nói, tôi không quan tâm cậu dùng cách nào, trộm hay ăn cướp cũng được. Mà kệ cậu có tìm Sắc Vi hay không, chỉ cần 3 ngày sau đưa cho tôi 10 vạn đô la, thì tôi lập tức sẽ không ngăn cản hai người. Triệu Tử Hiền là người thông minh, hiểu ngụ ý của Thạch Quân Nghị. Không đồng ý thì không có nghĩa là sẽ tán thành. Nếu như hắn vô dụng mà đi tìm Thạch Sắc Vi, lấy 10 vạn, chỉ sợ sau này đặt chân đến cửa Thạch gia cũng không còn cơ hội nữa. Mặc dù hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm Sắc Vi, hắn có thể không để ý tới Thạch gia, cứ như vậy cùng cô sống chung. Nhưng cô là cô gái được nâng niu từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một uất ức nào. Nếu như hắn có thể bỏ người nhà mà sống cùng hắn, thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Không cha, không mẹ, không anh trai, chỉ có hắn, như vậy cô sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là không thể. Dù là tạm thời thấy có tình yêu sẽ vui vẻ, nhưng thời gian sau sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Mà hắn thì không muốn để cho cô đau lòng. Thạch Sắc Vi phải luôn là một cô gái hăng hái, tự tin, phách lối mới đúng. Tiểu quỷ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thạch Sắc Vi xí tay vào ngực hắn. Bọn họ bên ngoài ăn to nói lớn như vậy, rất nhiều người ta. Người ta chính là tiểu thư bảo bối của Thạch gia đấy nhé. Nụ cười bên môi hắn càng đậm. Đúng rồi, đây chính là Thạch Sắc Vi. Đây chính là câu nói năm xưa khi cô đứng trước đám bạn học bắt nạt hắn, hét lên giận dữ. Phách lối tự đại, cũng rất nhiệt tình thiện lương, tùy hứng điều hòa, nhưng thỉnh thoảng sẽ tỉ mỉ, săn sóc. Cô là người như vậy không thể khiến cho người ta điên cuồng được sao? Cô miễn cưỡng ngáp một cái. Cho nên anh không cần nghĩ nhiều tới những điều kia. Trước mắt quan trọng nhất là phải tìm được trường đại học tốt. Nên biết anh trai em rất giữ lời. Anh chưa tốt nghiệp thì chắc chắn sẽ không thể nào mà cưới được em đâu đấy. Hắn trầm mặc nói. Anh còn nói muốn kết hôn với em sao, đại tiểu thư? Trong giọng nói của hắn mang đậm ý cười. Anh dám không cười em? Cô chợt ngồi dậy nhảy lên cưỡi lên người hắn, đôi mắt to xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net